tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 92, thay đồ sao không đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Cố Bắc Cương không còn trằn trọc trên chiếu của mình nữa. Ngủ rất say, Mạnh Tịch cũng không bị anh đánh thức. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Bắc Cương tinh thần sảng khoái. Tuy nửa đêm mới ngủ nhưng anh ngủ ngon hơn cả đêm ở trong hang động. Chân anh chỉ đau một lúc khi mới đi ngủ. Sau khi ngủ thiếp đi thì hoàn toàn không còn cảm giác đau nữa. Cơn đau hành hạ anh gần một năm. Không ngờ lại được thuốc của Mạnh Tịch làm dịu đi. Bây giờ Cố Bắc Cương bắt đầu thực sự tin rằng Mạnh Tịch biết y thuật. Cô có thể giải độc rắn ngũ bộ, lại có thể làm dịu cơn đau ở chân anh. Nói cô không có chút bản lĩnh thật, Cố Bắc Cương cũng không tin. Nhưng cô có bản lĩnh như vậy, sao trước đây lại làm nhiều chuyện ngớ ngẩn thế? Việc cô viết chữ sai be bét là thật. Việc cô đi thi đại học bị bắt gian lận, bị cho điểm không khiến cả huyện xôn xao cười nhạo cũng là thật. Trước đây Cố Bắc Cương thấy Mạnh Tịch rất ngốc, rất đơn giản. Giờ anh lại thấy không hiểu nổi cô nữa. Sau khi thức dậy mặc quần áo xong, Cố Bắc Cương liền đi ra ngoài. Thấy Cố Bắc Cương đi ra ngoài, Mạnh Tịch mới thức dậy bắt đầu thay quần áo. Kết quả Mạnh Tịch mới cởi được một nửa quần áo, Cố Bắc Cương đã đi ra ngoài bỗng nhiên quay lại. Khi anh đẩy cửa vào, Mạnh Tịch vừa mới mặc đồ lót mua ở trung tâm thương mại hôm qua. Cửa bị đẩy ra, Mạnh Tịch giật mình, tay chân luống cuống theo bản năng muốn với lên giường, định lấy chăn trên giường che người. Nhưng cô chưa kịp lấy được chăn, Cố Bắc Cương đã nhanh mắt nhanh tay che cửa rồi lùi ra ngoài. Ra khỏi cửa, Cố Bắc Cương bực bội nói, thay đồ sao không đóng cửa, anh vào sao không gõ cửa. Mạnh Tịch cáu kỉnh đáp trả, mấy ngày trước khi Cố Bắc Cương ra ngoài là đi cho lợn gà ăn. Mạnh Tịch chưa từng thấy anh đi ra ngoài rồi quay lại phòng này. Cô thức dậy chỉ nghĩ đến việc thay đồ lót mua hôm qua, nên quên mất chuyện cài then cửa. Bên ngoài không còn tiếng động, Mạnh Tịch thở phào một hơi rồi bò dậy khỏi giường, mặc quần áo vào. Đồ lót này thực ra nên giặt rồi mới mặc thì tốt hơn. Nhưng Mạnh Tịch không đợi được nữa, cô mua hai bộ, quyết định mặc một bộ trước, bộ còn lại chờ ăn sáng xong sẽ đem đi giặt. Mặc quần áo xong, Mạnh Tịch đi qua cài then cửa. Cô hơi bực mình vì sự bất cẩn của mình. May mà vừa rồi cô chỉ đang thay đồ. Nếu lúc đó cô đang đổi phần thưởng trong cửa hàng hệ thống mà bị Cố Bắc Cương bắt gặp thì đúng là gay gâu. Phần thưởng hôm qua giúp sản phụ sinh nở vẫn chưa đổi. Lần trước giúp Cố Bắc Cương giảm đau chân, Mạnh Tịch được một bộ kim bạc. Cô rất tò mò lần này phần thưởng hệ thống sẽ là gì. Đóng cửa xong, Mạnh Tịch lập tức vào hệ thống. Biểu tượng phía sau nhiệm vụ ẩn đang sáng lên. Trên đó có dòng chữ: đổi thưởng, nãi đoàn, đổi phần thưởng nhiệm vụ ẩn ra đi. Đã nhận, ký chủ, giờ bắt đầu đổi thưởng cho ký chủ. Đổi thưởng thành công, bây giờ phát thưởng cho ký chủ. Lần này nhiệm vụ ẩn ký chủ nhận được 1.000 điểm tích lũy. Một cây nhiệt kế. Nhiệt kế, theo lời nãi đoàn vừa dứt, Mạnh Tịch phát hiện trong tay mình có thêm một cây nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ. Nhìn thấy phần thưởng này, Mạnh Tịch cảm thấy mình như muốn ngất. Cần cái nhiệt kế này để làm gì? Có vẻ như hoàn thành nhiệm vụ ẩn của hệ thống, phần thưởng đều là những dụng cụ y tế dùng để khám chữa bệnh. Chỉ là những dụng cụ này có cái tốt, có cái xấu. Lần trước Mạnh Tịch được một bộ kim bạc khá tốt, lần này lại được một cây nhiệt kế tầm thường. Thôi thì nhiệt kế cũng được, biết đâu lúc nào đó sẽ dùng đến. Cô hơi chán nản nhét nhiệt kế vào hộp đựng quần áo. Cất nhiệt kế xong, Mạnh Tịch ôm quần áo đi ra ngoài. Cô muốn mang quần áo bẩn ra vứt ở cửa, đợi xong sẽ ra sông giặt. Hina mở cửa, Mạnh Tịch vừa mới thò một chân ra, Cố Bắc Cương đột nhiên từ bên cạnh cửa lướt đến trước mặt cô. Anh cầm 5 đồng trong tay, trực tiếp đưa đến trước mặt Mạnh Tịch. Cầm lấy, cách chương.